xuyên qua làm tô dạ áo. Chương 23, liếm môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ áo đem chuyện mình lăn lộn ở hắc đạo, thành lập bang phái, sở hữu tài sản nói hết cho mẹ nghe. Còn về chuyện tại sao bao năm qua không nói, đó là vì huyết mạch là một mối nguy hiểm luôn rình rập, chỉ có thể giấu giếm mới bảo vệ cả nhà khỏi tầm ngắm của họ. Này huyết mạch đã tàn, cô không còn cố kỵ gì nữa. Tô Lân dù sao cũng là tiểu thư của một trong tứ đại gia tộc, đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong này. Bà tỏ ra rất hài lòng với con gái. Mẹ ơi, con còn muốn bàn chuyện hôn sự của con với Thuần Khanh, con muốn lễ cưới diễn ra càng nhanh càng tốt. Thuần Khanh là nam tử tốt như vậy, con sợ sẽ bị người khác dòm ngó. Tô Lân phì cười, con bé này, rốt cuộc cũng biết Thuần Khanh tốt hả? Dạ áo oan ức, con luôn biết cậu ấy tốt mà, nếu biết vậy sao còn trêu chọc nó chứ? Còn đó, muốn xứng với Thuần Khanh phải cố gắng hơn nữa, nghe chưa? Dạ, sời, bà quý vô song như lang như hổ kìa, mẹ không lo con gái bị uất ức, đúng là có con rể quên luôn con gái mà. Sau một hồi bàn bạc, Tô Lân và Dạ áo quyết định vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ này, dù hiện tại Dạ áo đủ sức cung cấp cho họ một nơi ở xa hoa nhưng nơi đây lại chứa thật nhiều kỷ niệm của hai người. Một căn nhà nhỏ cũng không cần người làm, vì đã có Thuần Khanh và ông Tô, ngược lại có cảm giác gia đình, dễ chịu hơn nhiều. Còn lễ cưới, đã định ngày lành để Dạ áo và Thuần Khanh nghỉ phép cùng cả nhà về đông nữ tộc bàn lại với bên kia. Chính vì vậy, cuộc sống của mọi người vẫn giữ như cũ, có điều chi tiêu là hào phóng hơn mà thôi. Sáng hôm sau, thứ hai, Thuần Khanh và Dạ áo sánh vai nhau đến trường. Trong giờ học, Dạ áo không cách nào tập trung được. Cô nói hôm nay sẽ tặng quà cho anh, nhưng không biết phải tặng gì mới tốt. Xe hơi, xin nhờ, nhà cô không có chỗ chứa. Quần áo, anh hay mặc đồ cổ trang, ở đâu có bán chứ? Mà dù có cũng chẳng thanh nhã như của anh hay mặc, nếu đặt may sẽ phải tốn thời gian. Mà mua quần áo bình thường thì không có tâm ý chút nào. Trang sức, ở đây không phải đông nữ tộc, nếu anh đeo mấy cái nữ trang ra đường sẽ bị người khác chỉ trỏ, mà trang sức nam quá thô, không hợp với người mảnh mai tinh tế như anh. Hai, rốt cuộc gì mới tốt chứ? Cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn làm Dạ áo tập trung lên bảng. Khuôn mặt cô giận dữ, Tô Dạ áo, em nhắc lại những gì tôi vừa giảng lúc nãy. Dạ áo đứng dậy, chào thua, thưa cô lúc nãy em có hơi lơ, đã ngạ, trong lòng thì thầm mắng, sao lại mắc phải cái tình huống chết. Tiệt này chứ, đủ mất mặt mà, cô giáo bốc hỏa, ngồi trong lớp không lo nghe giảng, ra cửa lớp đứng cho tôi. Lúc cô vừa ra cửa lớp đứng không lâu, Thuần Khanh yêu nghiệt đi tới, ngạc. Nhiên, thê quân, rồi như chợt nghĩ ra cái gì, hai mắt sáng lên, nở nụ cười đáng đòn. À, bị phạt đứng sao? Hừ, cũng tại anh chứ ai, dám chế giễu em hả? Dạ áo quay mặt đi, hậm hực, biết rồi còn hỏi, Thuần Khanh nắm lấy tay Dạ áo kéo đi. Đi theo anh, Dạ áo nói theo, vậy còn cô vật lý, Thuần Khanh, anh sẽ giúp em nói với cô, anh mang em đi bổ túc. Hờ, bổ túc, Dạ áo trước thì lý do này nghe được, còn cô, một học sinh giỏi nhiều năm liền, lại cần bổ túc ngoài giờ. Dù cô không tự nhận bản thân là thần đồng, không cần bổ túc nhưng lý do này chỉ dùng cho học sinh đặc biệt yếu kém thôi á, nhưng Thuần Khanh có Tiêu Yêu Diệp chống lưng, cộng thêm nhan sắc làm người ta ngắm là quên hết tức giận, ai sẽ hé răng nửa lời đây. Nơi Thuần Khanh dẫn cô tới là rừng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa thu này toàn bộ rừng cây lá ngả sang màu đỏ, cơn gió nhẹ thổi qua là cảnh tượng lá rơi thơ mộng như tranh vẽ trước mắt, lại thêm bóng dáng mỹ nhân cao gầy, mái tóc dài bay bay, cái ngoảnh đầu hé ra nét cong mê người trên khuôn mặt, nụ cười ấm áp lấy lòng. Dạ áo muốn đập đầu chết quá, ở cùng người ta bao lâu rồi mà cứ ngây người ra thế này. Mất mặt quá mất mặt, cô ho khan che giấu rối loạn trong tâm trí. Không ngờ ở trường cũng có nơi đẹp thế này, anh tìm ra đó là một nơi rất tốt để ăn cơm. Nói xong, Thuần Khanh không biết lấy từ đâu ra một hộp cơm ngon lành làm cô nhìn đã thấy đói. Cô thắc mắc, à, sao anh biến ra hay vậy? Thuần Khanh đương nhiên đã giấu sẵn gần đó rồi, nhưng mà anh không đáp cũng không nghĩ thê quân không biết, chỉ mở hộp cơm ra. Anh đốt em ăn, toàn là món em thích ăn thôi. Hôm trước Thuần Khanh nấu cho cô món cô thích thì bị mẹ lôi đi tập hồ cái trưởng, hôm nay không biết có bị sao không nữa, sao nhớ thấy tình huống này quen quen ta. Mà thôi, hưởng thụ tình thú ăn trưa với mỹ nhân đã. Cách chương.